Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1252. Hướng tới chi địa, 3, sáng sớm sớm, ánh bình minh vừa lộ ra, Giang Tuyết, Tô Thừa Lúc Long mấy người liền kéo lấy dương hành lý, đeo túi sách hướng Hồng Dương chạy chợ kiếm sống, nhanh lên, Thành Long đại ca. Chúng ta phải điểm tâm sáng đi Long Đầu thôn. Hôm nay lui đại triều. Ta nghe ngóng qua, thôn bọn họ trong đi biển bắt hải sản náo nhiệt nhất. Đỗ Hưng Nghĩa vừa chạy vừa hét lên. Nghe được hắn tiếng la. Ven đường có sáng sớm lão nhân hiếu kỳ xem bọn hắn. Tô Thừa Lúc Long có chút không có ý tứ. Hắn thấp giọng nói, lão đại người có thể hay không khác gọi ta là Thành Long. Khiến cho làm cho nhân gia tưởng rằng đại minh tinh tới giống như. Không gọi ngươi Thành Long gọi. Cái gì? Kêu rể cưng. Đỗ Hưng Nghĩa cười nói. Tô Thừa Lúc Long đạo. Ngươi kêu ta Long ra là được. Cút. Giang Tuyết thở hồng hộc nói. Uy. Các ngươi chạy chậm một chút á. Hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Sớm nhất nhất ban phà cũng là 7 điểm được không? Chúng ta thời gian rất phong phú, đến 7 điểm lên thuyền, kia có 9 giờ tài năng đến Long Đầu thôn, này còn thế nào đi biển bắt hải sản? Đỗ Hưng Nghĩa lắc đầu, vậy không được, chúng ta phải lập tức lên thuyền, tranh thủ 7 giờ đồng hồ đến trong thôn, như thế nào lên thuyền a? Hứa Nam phàn nàn nói, ta còn không có trang điểm, không có kéo thẳng tóc, ai... Liền bôi cái vẫy tay cách, thật đáng ghét, Đỗ Hưng Nghĩa nói, các người cũng đừng phàn nàn á, ta nếu như cho các người nhanh chóng xuất phát đương nhiên là có nguyên nhân. Tối hôm qua ta liên hệ một chiếc tư doanh thuyền, nhân gia nguyện ý sớm tới đón chúng ta ước chính là 5 giờ rưỡi, nghe lời này Giang Tuyết có chút sợ hãi hỏi, tư doanh thuyền sao, đáng tin cậy không đáng tin cậy? Tuyệt đối đáng tin cậy, tới Giang Tâm, lại hỏi ngươi muốn ăn bản mặt đao còn là ăn mì hoành thánh. Ha ha, Tô Thừa Lúc Long cười, Hứa Nam hỏi, chỉ có mặt cùng mì hoành thánh sao? Có hay không ôn sữa bò hoặc là sữa đậu nành? Ai, đều không có lời liền ăn mì hoành thánh a. Nơi này Hà Nhi mì hoành thánh ngược lại là rất có danh. Tô Thừa Lúc Long cùng Đỗ Hưng Nghĩa hai, mặt nhìn nhau, cô gái được chiều chuộng cả ngày trong đầu nghĩ cái gì? Giang Tuyết lại là xem qua, thủy hử chuyện. Nàng dậm chân nói, nam nam ngươi gái ngốc, đây là hải tặc nước phỉ tiếng lóng. Bản mặt đao là muốn bị loạn đao chém chết, mì hoành thánh là trói lại ném tới trong nước chết đuối. Hứa Nam nhìn đại gia hỏa dừng lại. Nàng liền bắt lấy thời gian cho trên mặt bôi ít đồ. A, ta đây không ăn điểm tâm. Ai, không ăn điểm tâm đối với dạ dày không tốt a. Ta nhớ được ta trong bọc có sô-cô-la. Thế nhưng là bụng rỗng ăn sô-cô-la cũng tổn thương dạ dày a. Hảo đau đầu, cái này đổi thành cái khác ba người hai mặt nhìn nhau. Đỗ Hưng Nghĩa đành phải cưỡng ép sửa chủ đề. Nói. Vậy chủ thuyền chính là Long Đầu thôn người. Ta cùng đại ca liên hệ qua. Người vượt qua hảo. Một người 50 khối tiền. Hắn cho chúng ta chuẩn bị bữa sáng. Cái gì bữa sáng? Rau dại bánh bao. Hải sản bánh bao cùng cháo gạo. Nói qua. Bốn người đi đến trên bến tàu. Sau đó thấy được một chiếc thuyền bọc sắt đứng ở phần cuối. Trên thuyền chọc vào trương lá cờ. Gió biển thổi lá cờ bay phất phới, Long Đầu thôn đường tàu riêng, trên thuyền đã ngồi xuống hơn 30 người, cộng thêm 4 người bọn họ có 40 người. Đỗ Hưng Nghĩa hỏi, là Ngao Phú Quý đại ca sao? Ngao Phú Quý đứng lên vẫy tay nói, đúng, là ta, Đỗ Hưng Nghĩa huynh đệ. Hảo, mau lên đây, các người 4 cái lên thuyền chúng ta liền đi, tới. Các người bữa sáng, bánh bao cùng cháo, không đủ ăn lại theo ta muốn ha. Giang Tuyết nhìn xem kia so với chính mình mặt còn lớn hơn bánh. Bao gấp nói gấp, đủ đủ, lớn như vậy bánh bao, ta cùng Nam Nam hai người đều ăn không vô một cái. Hứa Nam nói, như vậy bánh bao, đây không phải ôm gối sao? Thuyền bọc sắt phát động, đón gió biển khai ra. Tô Thừa lúc lòng đã đói, hắn hai tay ôm lấy một cái bánh bao gặm một ngụm. Đỗ Hưng Nghĩa cùng hắn đùa cợt, ngươi đại khẩu, nhỏ như vậy cả lâm đoán chừng 10 miệng ăn không được bánh bao nhân bánh. Hắn tiếng nói hạ xuống, Tô Thừa lúc lòng tướng bánh bao biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Tuyết trắng bánh bao ra bị cắn một cái, lộ ra bên trong tôm nhân. Tô Thừa lúc lòng một ngụm nuốt vào, nói, ta tác, ăn ngon a. Nóng hôi hổi bao lớn từ vỏ ngoài thượng mang theo nồng đậm mạch mùi thơm. Bên trong là Hà Nhi, thập cẩm rau cùng hành thái. Hà Nhi tiên mỹ, thập cẩm rau ngọt giòn. Hành thái gia vị, Tô Thừa lúc lòng ăn như hổ đói. Hứa Nam cũng cầm cái bánh bao cẩn thận cắn một cái. Sau đó lại là một ngụm. Giang Tuyết nói, uy, Nam Nam, người tách ra nha. Cho ta một nửa, cái này ôm gối, chính ta ăn, Hứa Nam cũng ăn được không vui. Ngao Phú Quý ở đầu thuyền hô, đằng sau Lão Thiết, ăn bánh bao muốn đại tỏi không? Thổi lỡ biển thời điểm, bánh bao cùng tỏi càng xứng a hát. Trên thuyền tiếng cười một mảnh, bốn cái bánh bao ăn xong, Đỗ Hưng Nghĩa mày dạn mặt dày lại đi muốn bốn cái. Giang Tuyết sờ sờ bụng nói, kỳ thật ta không sai biệt lắm, Nam Nam ngươi sao? Đỗ Hưng Nghĩa nói, đừng hiểu lầm, ta đây là cho ta cùng Thành Long muốn. Tô Thừa lúc Long liên tục không ngừng gật đầu, ta có thể ăn nữa lưỡng. Thái dương dần dần dâng lên, kim hồng sắc dương quang đem gió biển tựa hồ cũng cho nhiễm lên nhan sắc. Có người nhìn xem trên biển mặt trời mọc nói, sớm hà không ra khỏi cửa giáng chiều đi ngàn dặm. Xem ra hôm nay không phải là thời tiết tốt nha. Ngao Phú Quý cười nói, yên tâm đi Lão Thiết, chúng ta ngư dân trên núi sương mù trọng, hồng hà là sơn sương mù nhan sắc, mỗi ngày đều có sớm hà, thật xinh đẹp. Tới, cho ta cùng trên biển mặt trời mọc hiệp cái ảnh. Hứa Nam nhanh chóng lấy ra camera cho Đỗ Hưng Nghĩa. Đỗ Hưng Nghĩa lắc đầu, ta mới không đâu. Ta cũng không muốn càn rỡ ta mắt chó. Dương quang không có như vậy chói mắt. Ta biết, nhưng Hứa nữ thần mỹ mạo quá chói mắt. Hứa Nam nhất thời sung sướng cười. Tuy ngươi nói ta rất vui vẻ, có thể ta còn là sẽ không làm bạn gái của ngươi. Vậy ngươi càng đừng nghĩ để cho ta giúp ngươi chụp ảnh. Nói thì nói như thế, Đỗ Hưng Nghĩa còn là cho Hứa Nam đập nhiều ảnh chụp. Thuyền bọc sắt liều mạng già ra tốc, rốt cục tới, hơn 7 điểm thời điểm bọn họ đến Long Đầu thôn bến tàu. Bến tàu bên cạnh, Vân Phàm treo trên cao. Trên bến tàu, dòng người chảy xiết, một đảo kim sắc mịn màng bãi cát xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bãi cát liên miên không dứt, có nhan sắc bậc thang độ, phía trên một đoạn càng hoàng một ít. Phía dưới thì muốn bạch một ít, đây là thủy triều xuống lộ ra tới đáy biển, bãi cát phần cuối gần như chính là một ngọn núi. Mưa xuân, ngọn núi này nhanh chóng trở nên xanh biếc, cứ việc mới là 3 tháng ngọn nguồn, thế nhưng là chân núi hạ cây cối đã dài ra non diệp. Trên núi có rừng trúc, tiếng thông reo, lục ý càng đậm, ngay tại lục sắc che giấu. Một ít ngói đỏ nóc nhà như ẩn như hiện toát ra, đỏ lục lẫn nhau tô điểm, bạch sắc khói bếp lượn lờ phiêu khởi, cộng thêm từng mảnh bàn đá xanh đường. Thấy như vậy một màn, bốn cái văn nghệ thanh niên nhất thời kích động đứng lên. Nhanh cho ta chụp ảnh. Ảnh chụp tới tay, Hứa Nam lập tức khai phát bằng hữu vòng. Nàng nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó hướng trên điện thoại di động gõ chữ. Thân cư xi măng sắt thép chi địa quá lâu, luôn đối với đảo nhỏ cùng làng chài có chỗ hướng tới. Ta biết, làng chài là có tính cách, hoặc khoáng đạt, hoặc cứng cỏi, hoặc uyển chuyển hàm xúc, hoặc mềm mại. Hiện tại, ta rốt cục tới thấy được nó, thấy được loại kia từ trong đến ngoài tỏ khắp ôn nhu, mộc mạc mà nhã nhặn lịch sự, nhạt nhẽo mà thoải mái. Bằng hữu vòng phát ra ngoài, lập tức có người điểm khen. Đỗ gia lão đại, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản duyệt độc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.